cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một quyền này lực lượng, kia là không như bình thường, ngưng tụ Ngô Thần bây giờ toàn bộ lực lượng, một quyền đánh ra, lực lượng đáng sợ, dưới vào đến quỷ xa trong vết thương, thẳng vào hắn tạng phủ. A, quỷ xa kêu thảm thiết, cảm thấy trong thân thể đau nhức khó nhịn, tạng phủ sợ là cũng bị chấn bể, thương thế cực sự nghiêm trọng, bọn họ Bạch gia tộc thân thể là rất cường đại, kia là hoàn toàn không sai, nhưng là, tạng phủ loại này khí quan, với những sinh vật khác, đó là không có gì khác biệt, một khi bị tổn thương, thương thế cũng sẽ là vô cùng nghiêm trọng, nhưng là, vào giờ phút này, Ngô Thần giống như là nổi điên như thế, không ngừng dùng quả đấm công kích quỷ xa, hơn nữa thành khẩn đều là chỗ đau, bây giờ, ở trong mắt hắn, chỉ có một lý niệm, đó chính là quyết không thể để cho người này chạy trốn tới trong Đông Hải. Nếu để cho người này cho trốn vào trong Đông Hải, tình thế đối với hắn mà nói, đó là cực đoan bất lợi, quỷ xa không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, nội tạng bị Ngô Thần một quyền lại một quyền kích toái. Tình huống đã là đến thập phân nghiêm nghị trình độ, nhưng mà, Ngô Thần quả đấm, vẫn là không có ngừng đi xuống, giống như hạt mưa một loại đập ở trên người hắn, căn không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, dần dần, quỷ xa thanh âm không đi xuống, bóng người cũng là từ trên trời cao rơi xuống, Ngô Thần, không muốn đánh lại lời nói, hắn sẽ bị ngươi cho đánh chết. Lúc này, Hầu Quân Tập cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ cũng là chạy tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, đơn giản là dọa hỏng, quỷ xa là ai, Bạch gia tộc chứ danh thiên tài một trong, có thể so với Gia Cát chính ngã nhân vật bình thường. Ở Bạch gia tộc bên trong địa vị rất cao, nếu là cứ như vậy chết ở cái địa phương này, đem sẽ đưa tới một trận sóng to gió lớn, Bạch gia tộc lửa giận, cũng không phải là tùy tiện tiện người nào cũng có thể chịu đựng được. Bị người lực gầm một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, người là trong phút chốc thanh tỉnh qua. Vào giờ phút này, bọn họ đã là rơi xuống ở một mảnh trên bờ biển. Nước biển khởi khởi phục phục, hải gió thổi phất phơ, mang đến một trận mát lạnh cảm giác. Bốn phía bãi biển, giờ phút này sớm đã là bị tiên huyết bao trùm, phá toái huyết nhục, tán lạc đến khắp nơi đều là, ngay cả Ngô Thần trên người, tất cả đều là bị tiên huyết cho dính đầy. Cảnh tượng như vậy, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, Ngô Thần nhảy cỡn lên, đứng tại một cái trên đá ngầm, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi ác chiến. Cơ hồ là đem trong thân thể hắn tất cả lực lượng cho toàn bộ hao hết. Hắn nhất định phải thật tốt nghỉ một chút, khôi phục một chút chính mình lực lượng, những người khác lục tục cũng là chạy tới, nhìn đến đây thảm trạng, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời, đều là ngẩn người tại đó. Quỷ Bạch gia tộc người lập tức tiến lên, một kiểm tra, nhất thời bị dọa sợ đến là mặt như màu đất. Quỷ chết, chương 821, quyết tâm rời đi, quỷ xa chết, làm sao có thể, tất cả mọi người đều là hù dọa, đều là ngẩn người tại đó. Căn chính là không phản ứng kịp, quỷ xa là ai, tiếng tăm lừng lẫy thiên tài cường giả, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong, cũng coi là người xuất sắc, có thể thắng được hắn, đó là, thật rất ít, thực lực vô cùng kinh khủng, một đôi thiết quyền, không biết giết chết bao nhiêu cường giả, nhưng bây giờ là chết, chết ở Ngô Thần trong tay, ngươi giết quỷ ta, Bạch gia tộc người chỉ Ngô Thần, thân thể không ngừng run rẩy, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ. Quỷ xa thân phận, ở tại bọn hắn Bạch gia tộc bên trong đó là rất cao rất cao. Cha là bọn hắn Bạch gia tộc đại trưởng lão, là, nắm giữ nhân vật thực quyền. Bây giờ, quỷ xa bị giết, hắn nhất định sẽ tức giận. Cho đến lúc này, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần cũng không nói cái gì. Hắn và quỷ xa chiến đấu giữa hai người, chính là thảm thiết vô cùng. Không phải là quỷ xa chết, chính là hắn chết. Không có chuyện gì để nói. Hầu Quân Tập nhìn một chút, nhưng mà thở dài một hơi. Bây giờ, quỷ xa người đã chết. Không cách nào nữa vãn hồi cái gì, lại đi chỉ trích Ngô Thần sai lầm, đó đã là không có bất kỳ tác dụng. Nguyệt sư muội, lần này nhờ có ngươi xuất thủ, ta đại biểu chúng ta Bối Thần Viện cảm tạ các ngươi Thiên Tuyền Thánh Địa. Hầu Quân Tập đối với Nguyệt Thanh Trúc chắp tay một cái. Nguyệt Thanh Trúc từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, cũng là chắp tay một cái. Đạo, Hầu sư huynh khách khí. Hầu Quân Tập đạo, việc nơi này tình đã, chúng ta cũng phải đi về, không biết Nguyệt sư muội ngươi làm thế nào dự định? Ta sao? Nguyệt Thanh Trúc lại nhìn một chút Ngô Thần. Người đàn ông này, thật là không sợ hãi a, liền quỷ xa người như vậy cũng là dám sát hại, đây coi như là đắc tội chết Bạch gia tộc, sau này, Bạch gia tộc đối với hắn đuổi giết, chỉ sợ là muốn vĩnh vô chỉ cảnh, chúng ta cũng dự định trở về, lời này, không hề chỉ là chỉ trở về khách điếm ý tứ, quan trọng hơn là trở về Thiên Tuyền Thánh Địa, chắc hẳn Hầu Quân Tập ý tứ, cũng cùng với nàng là một cái ý tứ đi, đã như vậy, vậy thì này sau khi từ biệt, đi, chúng ta trở về, Hầu Quân Tập vung tay lên, Vương Hải Phong bọn họ những người này thấy vậy. Cũng là không nói cái gì, xoay người liền rời đi, bây giờ, quỷ xa đều chết, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, Ngô Thần nhìn một chút, cũng không nói gì, xoay người cũng là rời đi, hắn liền long tộc cũng không sợ, chớ đừng nói chi là một cái Bạch gia tộc, quỷ xa chết tin tức, giống như là bay như thế, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Châu Thành, cùng với toàn bộ Thiên Châu Đảo, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ, tửu lầu khách điếm, người người cũng đang bàn luận chuyện này. Ngươi biết không, phát sinh đại sự, quỷ xa bị người cho làm chết. Chuyện lớn như vậy tình, ngươi nói ta có thể không biết sao? Đã sớm truyền đi Phí Phí Dương Dương. Ha ha, quỷ hoa, người này ở Bạch Sa tộc bên trong, xem như số một số hai cường giả thanh niên. Hắn vừa chết, Bạch Sa tộc chỉ sợ là sẽ điên mất không thể. Cũng không phải là ấy ư, nghe nói, giết chết quỷ xa người, cũng là một vị nhân vật quan trọng. Bất quá, hắn nổi tiếng, cũng không phải là bởi vì võ công, mà là bởi vì luyện đan sư đại hội. Đúng, nửa tháng trước luyện đan sư đại hội, Ngô Thần chính là cuối cùng hạng nhất, nhưng mà không nghĩ tới, hắn trừ luyện đan thuật xuất thần nhập hóa ra, thực lực này cũng là mạnh đến nổi không lời nói a. Liền quỷ xa đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói hắn chiến lực có mạnh hay không? Không biết bối thần viện lần này có thể hay không ra mặt đảm bảo hắn. Lần này hắn lấy ra sự tình, có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ a. Đảm bảo, khẳng định đảm bảo, khó giữ được là đứa ngốc. Vậy ngược lại cũng là, Ngô Thần đang luyện đan một đạo cùng tu hành một đạo thiên tư thập phân mạnh mẽ. Không cần nghĩ cũng biết, bối thần viện nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đảm bảo hắn. Cho dù là với Bạch Sa tộc ác đấu, cũng là sẽ không tiếc. Bạch Sa tộc ở chúng ta trong Đông Hải luôn luôn cường thế. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể hay không giữ được. Đây là một cái to đại vấn đề. Như vậy có gì khó, trực tiếp đem Ngô Thần triệu hồi đến bối thần giới bên trong. Không tiếp tục để hắn đi ra, Bạch Sa tộc cho dù như thế nào đi nữa cường thế. Cũng không khả năng tấn công bối thần giới đi, cấp độ kia nếu là ở hướng bối thần viện toàn diện khai chiến. Điều này cũng đúng, bất quá cũng nói không chừng, lại mỏi mắt mong chờ đi. Ha ha, khách điếm, Hạ U Lan bây giờ đã là tỉnh lại, khi nàng từ trong miệng người khác nghe nói quỷ xa bị chém sự tình lúc. Phản ứng đầu tiên cũng là không tin, quỷ xa thực lực, vô cùng cường đại, liền nàng đều là chiến bất quá, chớ đừng nói chi là Ngô Thần. Ngô Thần tuy nói tư chất yêu nghiệt, có thể cuối cùng tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, căn tử không khả năng là quỷ xa đối thủ, nhưng là bây giờ, sự thật đặt ở trước mặt nàng, cũng không do nàng không tin. Vì vậy, trong lòng nàng trừ rung động ra, cũng là không tìm được những lời khác để hình dung. U Lan, thương thế của ngươi như thế nào đây? Hầu quân tập hỏi, Hạ U Lan đạo, ta thương không có gì đáng ngại, dùng không bao lâu, liền có thể khỏi hẳn. Bây giờ, vấn đề lớn nhất không phải là ta vấn đề, mà là Ngô Thần vấn đề. Nhắc tới, chuyện này căn nguyên, tất cả đều là bởi vì nàng lên, nếu không phải là bởi vì nàng một thân một mình đi ra ngoài. Quỷ xa cũng sẽ không ra tay với nàng, đem nàng bị đả thương, Ngô Thần cũng sẽ không tức giận xông ra. Với quỷ xa chết dập đầu, đem đối phương chém giết, cho nên, mọi chuyện cuối cùng ngọn nguồn, hay lại là bởi vì nàng lên, hầu quân tập đạo, ta cân nhắc qua, lập tức cách khai Thiên Châu Thành, trở về bối thần viện, Ngô Thần chém chết quỷ xa, chuyện này vô cùng trọng đại, Bạch Sa tộc người nhất định sẽ tức giận, dùng không bao lâu, bọn họ cao tầng cường giả sẽ tới Thiên Châu này thành. Cho nên, bây giờ Thiên Châu Thành đã không phải là chỗ ở lâu. Phải tẫn, mau rời đi, tránh Bạch Sa tộc phong mang, nói chuyện cũng tốt. Hạ U Lan gật đầu một cái, bây giờ, hải thị đã sắp muốn chấm dứt, bọn họ muốn mua đồ, cũng đều cơ thượng mua xong, nguyên bọn họ cũng đã cân nhắc qua rời đi, chỉ là bởi vì Ngô Thần đang bế quan, bọn họ không yên tâm, cho nên mới tiếp tục lưu lại, bây giờ Ngô Thần đã xuất quan, bọn họ ở lại chỗ này nữa, cũng là không có cần gì phải, nhưng mà, bằng chúng ta những người này, đối phó Bạch Sa tộc cường giả, sợ rằng còn thiếu rất nhiều, vạn dọc theo đường đi gặp phải chặn đánh, vậy cũng làm sao bây giờ? Hầu quân tập đạo, một điểm này ngươi có thể yên tâm, ta đã thông qua nguyên thần thông tin, đem nơi này thật sự chuyện phát sinh báo cho bối thần viện. Tông môn bây giờ đã phái cường giả ra tới đón chúng ta. Chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một ít, mới có thể an toàn trở về bối thần viện, về phần sau sự tình, chờ đến bối thần viện sau đó mới nói đi. Hạ U Lan gật đầu một cái, trước bây giờ tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể làm như thế, trước giữ được Ngô Thần mệnh lại nói, nàng còn cũng không tin, Bạch Sa tộc còn có thể đuổi kịp bọn họ bối thần giới đi. Chương 822, cách khai Thiên Châu Thành. Ngươi cần thu thập vật gì không? Hạ U Lan lắc đầu, không cần thu thập cái gì, trực tiếp liền có thể đi. Thời gian cấp bách, không cho phép bọn họ còn nữa nửa chút trì hoãn, càng sớm rời đi lại càng tốt. Tốt lắm, chúng ta đi trong sân cùng các người hội hợp đi. Trong sân, bối thần viện tất cả mọi người đều ở, bao gồm Ngô Thần cũng giống như vậy. Các ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Mấy người liếc nhau một cái, đều là gật đầu, chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Hầu quân tập nhìn Ngô Thần liếc mắt. Đạo, Ngô Thần, ngươi theo chúng ta đồng thời trở về, hẳn không có ý kiến gì đi. Ngô Thần lắc đầu, không có, tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta thì đi đi. Mọi người vừa định đi, đột nhiên, một bộ thiến ảnh xuất hiện ở cửa, người này không là người khác, chính là nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung. Quân tập, ngươi chờ một chút, Hạ U Lan nhanh đón, Ngọc Kiều Dung là nàng bạn tốt, bây giờ nàng phải đi, tự nhiên muốn với chính mình bạn tốt từ giả. Kiều Dung, làm sao ngươi tới? Ngọc Kiều Dung đạo, ta nghe nói các ngươi với Bạch Sa tộc giữa sự tình. cho nên tới xem một chút, thế nào, các ngươi đây là muốn đi sao? Hạ U Lan thở dài, đạo, không có biện pháp, à, phải đi, bằng không, chúng ta phiền toái liền đại. Ngọc Kiều Dung cũng biết, lần này Hạ U Lan bọn họ phiền toái không nhỏ, mau rời khỏi, có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, vậy cùng chờ chết cơ hồ không có gì sai biệt. Ngô Thần đâu rồi, có thể hay không để cho ta với hắn nói mấy câu? Ngươi tìm hắn, chẳng lẽ là, Hạ U Lan nhớ tới, vẫn còn ở nửa tháng trước, Ngọc Kiều Dung liền tới tìm Ngô Thần, nói mời hắn đi bọn họ nhân ngư tộc, là mẫu thân nàng xem bệnh, chẳng qua là lúc đó Ngô Thần muốn bế quan, mà Hải Thị đang ở cường thịnh lúc, song phương ước định 10 ngày, này cũng nửa tháng, Ngô Thần mới bế quan ra, Ngọc Kiều Dung vượt qua Hạ U Lan, đi về phía mọi người khỏe, nhu mỹ thanh âm, làm say lòng người, người tốt, đối với Ngọc Kiều Dung, bọn hắn cũng đều là biết, đây là nhân ngư tộc thánh nữ, kỳ mỹ mạo động lòng người, diễm tuyệt thiên hạ, tươi mới có người có thể cùng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngọc Kiều Dung chậm rãi đi về phía Ngô Thần. Ngô Thần, ngươi còn nhớ, nửa tháng trước sự tình sao? Ngô Thần gật đầu, nhớ, vậy, không biết ngươi bây giờ có thể tình nguyện ý đi ta nhân ngư tộc ở đâu? Ngô Thần do dự, nếu là không có chuyện gì khác, hắn đi một chuyến nhân ngư tộc nơi đó, ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà, hiện tại hắn sát quỷ xa, chọc giận toàn bộ Bạch Sa tộc, hắn lại ở lại Đông Hải, chỉ sợ là giữ như lành ít. Hầu Quân tập hỏi, dám hỏi thánh nữ, không biết ngươi muốn Ngô Thần đi các ngươi nhân ngư tộc làm gì? Ngọc Kiều Dung đạo, chuyện này... phiền xin thứ lỗi, thứ cho ta không cách nào trả lời, mẫu thân nàng bệnh nặng sự tình, chính là cực kỳ bí mật, trừ Hạ U Lan cùng Ngô Thần hai người này ra, những người khác không biết, bằng không, bọn họ nhân ngư tộc nếu muốn qua cuộc sống an ổn. Vậy thì khó như lên trời, thậm chí có họa diệt tộc. Hầu Quân tập đạo, thánh nữ, chắc hẳn ngươi cũng biết, bây giờ thế cục nguy cấp, Bạch Sa tộc người lúc nào cũng có thể đến, nếu là Ngô Thần ở lại chỗ này nữa hoặc là Đông Hải hải vực, tương hội có nguy hiểm tánh mạng, cái này... hôm nay sự tình, là vô luận người nào cũng không nghĩ tới, ai vừa hy vọng xuất hiện như vậy sự tình đâu rồi. Không có ai hy vọng, nếu như vậy, mời thánh nữ là Ngô Thần an toàn cân nhắc, để cho hắn trở về ta bối thần viện, chỉ có trở về bối thần viện, mới là có thể bảo đảm hắn an toàn, chắc hẳn thánh nữ cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì đi. Ngọc Kiều Dung sững sốt, nàng tự nhiên là không hy vọng Ngô Thần xảy ra chuyện gì. Mẫu thân nàng bệnh, còn hy vọng nào hắn đi chữa trị đây, mặc dù không ôm hy vọng gì, lúc này, Hạ U Lan đi tới. Đạo, Kiều Dung, ta biết ngươi lo lắng, nhưng là ngươi xem một chút, bây giờ tình thế như vậy nguy cấp, Ngô Thần nếu là lại ở lại Đông Hải, sợ là nguy hiểm đến tánh mạng, theo ta thấy, không bằng trước hết để cho Ngô Thần trở về chúng ta bối thần viện. Đi, tránh một chút danh tiếng, đảng phong đầu quá khứ, lại để cho hắn đi ngươi các ngươi nhân ngư tộc nơi đó đi. Ngọc Kiều Dung nhìn một chút Hạ U Lan, trong lòng nghĩ cũng phải, mẫu thân nàng bệnh tình, bây giờ hữu trưởng lão môn xuất thủ, tiến hành áp chế lời nói, tạm thời dưới tình huống. Ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, mà nếu như bởi vì bọn họ sự tình, uổng công hại Ngô Thần, tánh mạng, trong nội tâm nàng nhất định là áy náy, nếu như vậy, không bằng liền y theo Hạ U Lan từng nói, để cho Ngô Thần trở về bối thần viện, tị tị phong đầu lại nói, sau này chờ sự tình qua đi, bọn họ lại đi bối thần viện mời hắn, đó cũng là hoàn toàn có thể, bất quá, lời như vậy, mẫu thân bệnh tình liền lại phải kéo, vừa nghĩ tới mẫu thân phát bệnh lúc thật sự gặp thống khổ và hành hạ. Nàng cái này làm con gái, tâm thật là phi thường vô cùng đau. Nàng hận không được chính mình đi thay thế mình mẫu thân. Chịu đựng kia, một phần thống khổ, Ngọc tiểu thư, nếu như ta đi các ngươi nhân ngư tộc, ngươi sẽ không sợ liên lụy các ngươi nhân ngư tộc sao? Ngô Thần đột nhiên nói, Ngọc Kiều Dung xem hắn, lâm vào suy tư, đúng vậy, bây giờ Ngô Thần, chính mình xông ra thiên đại tai họa, tự thân khó bảo toàn, trừ bối thần viện ra, có lẽ không người nguyện ý tiếp nạp hắn, hắn đi bọn họ nhân ngư tộc, mang đến có lẽ không là chuyện tốt lành gì, có thể sẽ là một tràng tai nạn, đây cũng là nói không chắc. Bạch Sa tộc thực lực chí cường, ở nơi này trong Đông Hải, là tuyệt đối bá chủ, không người dám dẫn đến, nếu để cho đối phương biết, Ngô Thần ở thật bọn hắn nhân ngư tộc, như vậy, đối với bọn hắn nhân ngư tộc mà nói, không có chút nào nghi, hỏi là tai họa ngập đầu, Ngô Thần lẳng lặng cười một tiếng, hắn sở dĩ hỏi như vậy, đơn giản chính là dò xét một chút vị này nhân ngư tộc thánh nữ thành ý. Nếu như thành ý đủ, hắn mạo hiểm đi một chuyến nhân ngư tộc, kia cũng không phải là không thể, về phần Bạch Sa tộc, hắn chỉ có biện pháp đi đối phó. Ngay vào lúc này, một đạo tia chớp nhanh chóng lao xuống, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Nguyệt sư muội, làm sao ngươi tới? Ánh sáng chợt lóe, hóa thành một đạo tuyệt thế người đẹp, cũng không phải Nguyệt Thanh Trúc hay lại là ai đó. Nguyệt Thanh Trúc lấy hơi, "Đạo, ta ai ya, các ngươi tại sao còn chưa đi a?" Bạch Sa tộc người lập tức tới ngay. "Cái gì?" Mọi người sắc mặt đều là đại biến. "Bạch Sa tộc người, tới cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Ngô Thần, nhanh lên đi, không thể trì hoãn nữa." Hầu Quân tập cũng là hoảng. Bây giờ tình thế nguy cấp, bọn họ là không thể không đi, Ngô Thần cũng là không nói gì nữa, bóng người chợt lóe, hóa thành một đóa lưu quang, biến mất ở trên trời. Nguyệt sư muội, chúng ta gặp lại, U Lan, chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, Hầu Quân Tập cũng là xông vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Kiều Dung, lúc đó sau khi từ biệt, lần sau gặp lại, với Ngọc Kiều Dung cáo biệt sau, Hạ U Lan cũng là xông ra, hóa thành một đóa lưu quang. Chương 823, trốn, U Lan, Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung vừa muốn nói gì, nhưng là phát hiện, Hạ U Lan cùng Ngô Thần bọn họ cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích. Thế nào, người rất lo lắng bọn họ. Nguyệt Thanh Trúc đạo, Ngọc Kiều Dung nhìn một chút chân trời, đạo, ta có thể không lo lắng sao? Hạ U Lan là nàng bạn tốt, mà Ngô Thần là có hy vọng cứu chữa mẫu thân nàng bệnh nhân. Nàng tự nhiên là không muốn bọn họ xuất hiện chuyện gì. Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu lo lắng, như thế nào không với đi xem một chút, có lẽ còn có thể giúp được gì đây? Dứt lời, Nguyệt Thanh Trúc bóng người hóa thành vô số cánh hoa, phiêu tán ở trong bầu trời. Ngọc Kiều Dung hơi chậm lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy Nguyệt Thanh Trúc lời muốn nói có đạo lý, cũng là sau đó liền theo sau. Trong bầu trời, mấy đóa lưu quang nhanh chóng thoáng qua, bóng người chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng liền biến mất. U Lan, ngươi thế nào? Sắc mặt tốt tái nhợt. Hầu Quân Tập thoáng thả chậm tốc độ, bởi vì hắn phát hiện, Hạ U Lan sắc mặt thật giống như không tốt lắm, rất là tái nhợt, hãy cùng giấy trắng như thế, không có chút huyết sắc nào. Hắn cũng biết, Hạ U Lan là trọng thương chưa lành, vừa mới tỉnh lại liền như thế trường đường bôn ba, xác thực, thật là phi thường khổ cực. Hạ U Lan khẽ cắn răng, lắc đầu một cái, ta không sao, không cần lo lắng, đi đường quan trọng hơn. Hầu Quân Tập quan sát Hạ U Lan liếc mắt, trong lòng lo lắng, đó là một chút cũng không giảm thiểu, nhưng là, hắn bây giờ cũng là không có nửa điểm nhi biện pháp. Đạo, tốt lắm, nếu như có cái gì khó chịu, vậy thì báo cho ta biết môn, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ U Lan gật đầu một cái, từ trong nhẫn chữ vật gỡ xuống một viên đan dược, uống bụng, là bảo đảm tốc độ, nàng là nhất định phải ăn đan dược, bằng không, hắn căn liền không chịu đựng nổi. Đang lúc này, nàng đột nhiên giật mình, một cổ nồng đậm nguy hiểm, xâm nhập tới, ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được, có lực lượng cường đại đang đến gần bọn họ, tốc độ thật nhanh, rất rõ ràng, phát hiện lực lượng cường đại người, cũng không chỉ là nàng mà thôi, những người khác cũng giống như vậy phát hiện, những lực lượng này, cũng không chỉ là một cổ, mà là rất nhiều cổ lực lượng cường đại, đang nhanh chóng hướng bọn họ ép tới gần mà. Đây là, Bạch gia tộc cường giả, Hầu Quân Tập sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa, hắn mặc dù thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại, là bối thần viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Nhưng là, hắn bây giờ còn tuổi quá trẻ, không cách nào so được với những thứ kia đã sớm thành danh thế hệ trước cường giả. Thế hệ trước cường giả, cơ thượng cũng đã trở thành hóa long cảnh cường giả, thậm chí một ít người xuất sắc, đều là đã đột phá truyền kỳ cảnh, là truyền kỳ cảnh tuyệt đại cường giả. Đối với bọn hắn mà nói, chưa nói truyền kỳ cảnh cường giả, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng xa hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Gặp loại này cấp bậc cường giả, bọn họ cơ thượng rất khó chạy mất. Tới sao? Ngô Thần mày nhíu lại chặt, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch gia tộc cường giả tốc độ lại nhanh như vậy, không hổ là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế. Tăng thêm tốc độ, Hầu Quân Tập quả quyết nói, bây giờ, Bạch gia tộc cường giả đã là đuổi tới, nếu là đón đánh lời nói, bọn họ nhất định là không đấu lại, cái kia chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong, cho nên, sắp xếp ở trước mặt bọn họ, chính là chỉ có một cái, đường, đó chính là trốn, nhanh lên trốn, không tiếc bất cứ giá nào trốn, được, mọi người căn không ngừng, dứt khoát kiên quyết tăng thêm tốc độ, bây giờ Bạch gia tộc cường giả đã đuổi theo, bọn họ trừ trốn ra, đó đã là không có biện pháp chút nào. Những người khác ngược lại không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ không có bị thương gì, nhưng là Hạ U Lan cũng rất khó khăn, nàng vừa định tăng thêm tốc độ, đột nhiên, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, lăn không ngừng, ép cũng không đè ép được, cuối cùng phun ra, U Lan, ngươi thế nào? Hạ U Lan khác thường, cũng làm Hầu Quân Tập dọa cho giật mình, liền vội vàng xoay người lại tới, đỡ Hạ U Lan, nhìn khóe miệng nàng nơi vết máu, sắc mặt cũng là không khỏi đại biến, U Lan sư tỷ, đằng trước người cũng là dừng lại, Ngô Thần không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ là xoay người lại tới, một nắm chặt Hạ U Lan tay trái, đè lại mạch, cho nàng kiểm tra, Ngô Thần, U Lan hắn như thế nào đây? Ngô Thần chân mày vặn chặt, Hạ U Lan thương thế chưa lành, lại trải qua đường dài bôn ba, nhanh chóng phi hành, đưa đến trong cơ thể nàng thương thế trở nên ác liệt. Khí huyết biến phải là vô cùng hỗn loạn, cơ hồ là không áp chế được. Ngô Thần, Quân Tập, các ngươi không cần lo ta, chạy nhanh đi, Hạ U Lan suy yếu nói, nàng bây giờ sắc mặt đã là tái nhợt được giống như tờ giấy trắng. Không có mảy may huyết sắc, U Lan, ngươi đang nói bậy bạ gì, chúng ta làm sao biết vứt ngươi bất kể đây. Hầu Quân Tập đỡ Hạ U Lan thân thể, âm thầm vận khí cho nàng, giúp nàng áp chế trong thân thể thương thế, vô luận như thế nào, hắn đều là sẽ không bỏ rơi Hạ U Lan, cũng sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Bên kia, Ngô Thần cũng không nhàn rỗi, một bên chữa trị cho nàng, một bên cho nàng uy đan dược, thân là đan thần, ngô thần y thuật, dĩ nhiên là không mà nói, hắn thật sự uy đan dược, thì không phải là Hạ U Lan thật sự ăn cái loại này đại chúng đan dược, mà là chuyên trị bệnh, chứng đan dược, dựa theo thuộc tính khác nhau, cũng là có thể chia làm rất nhiều chủng loại, có xúc tiến tu sĩ tu hành chi dụng đan dược, có chuyên trị chứng bệnh đan dược, thậm chí còn có là kịch độc tính đan dược, vân vân và vân vân, thuộc tính khác nhau đan dược, công dụng là không giống nhau, mà Hạ U Lan là một gã thuần túy vũ giả, trên người nàng toàn bộ đan dược, cơ trên đều với tu vi và tu hành có liên quan. Cũng sẽ có một ít chữa trị tính đan dược, nhưng những đan dược này đều là đại chúng tính đan dược. Đối phó một ít thương nhẹ bệnh nhẹ, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là đối với một ít bệnh nặng đại chứng, liền lên không bao nhiêu tác dụng, dưới tình huống này, chuyên nghiệp luyện đan sư liền tạo tác dụng, bọn họ luyện chế đan dược, trị liệu tật bệnh, biết như thế nào hốt thuốc đúng bệnh, cũng chỉ có bọn họ mới phân phối có đầy đủ chữa trị tính đan dược. Ngô Thần, nàng như thế nào đây? Hầu Quân Tập hỏi. Ngô Thần đạo, không có chuyện gì, nhưng mà lực lượng tiêu hao quá độ, thân thể suy yếu vô lực, thật tốt điều dưỡng một chút thì không có sao, nàng kia còn có thể đi đường sao? Cái này, Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, tận lực không muốn vận động dữ dội mới phải, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ thời gian cấp bách, Bạch gia tộc cường giả lúc nào cũng có thể sẽ tới. Bọn họ có thể là tuyệt đối không thể có chốc lát dừng lại. Ngô Thần đạo, tìm người cõng lấy sau lưng nàng hoặc là ôm nàng đi. Như vậy tương đối an toàn. Ta, Hầu Quân Tập không nói hai lời, lập tức đem Hạ U Lan cõng trên lưng. Hạ U Lan cũng không cự tuyệt, bây giờ nàng, thân thể rất hư rất yếu, cả người mất sức, không thích hợp với đi đường. Thấy vậy, mọi người cũng là thoáng yên tâm, vô luận như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ U Lan. Đi, bước nhanh hơn, mọi người xoay người, mới vừa muốn rời đi, đột nhiên, một cái chợt quát âm thanh truyền ra. Chạy đi đâu? Chương 824, Hóa Long cảnh cường giả. Chạy đi đâu? Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn đất truyền tới, tựa như là lôi đình chấn vang, nổ nước thiên địa, không được, bọn họ tới, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nghĩ tới, Bạch gia tộc cường giả tốc độ lại nhanh như vậy, sớm như vậy sẽ tới, đây là bọn hắn bất ngờ. Ngô Thần cũng là sắc mặt không khỏi trầm xuống, người vừa tới thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là Hóa Long cảnh cường giả, cấp bậc như vậy cường giả khủng bố, cho dù hắn là ra tay toàn lực, cũng là không chống đỡ được, đây là cơ sở tu vi chênh lệch, không phải là cái gì thủ đoạn có thể đền bù, trừ phi là cấm kỵ tính tuyệt kỹ, nhưng là, cấm kỵ tính tuyệt kỹ, lúc đó đối với thân thể tạo thành nặng nề gánh nặng, nghiêm trọng lời nói, có thể sẽ đưa đến tu vi đình trệ, dừng lại không tiến lên, thậm chí là thân tử đạo tiêu, từ nay mất mạng, tan thành mây khói, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển chính mình cấm kỵ tính tuyệt kỹ. Giá quá mức nặng nề, huống chi, hắn cũng không cần phải đi sử dụng. Bởi vì Hầu Quân Tập sớm đã dùng nguyên thần thông tin báo cho biết Bối Thần Viện cao tầng. Bối Thần Viện cao tầng cường giả rất nhanh sẽ biết chạy tới. Cho đến lúc này, hắn liền có thể an toàn thoát thân. Chỉ chốc lát sau, bốn người ra bây giờ cách bọn họ ngoài một trượng địa phương. Trong bốn người này, có hai vị lão giả, có lưỡng danh người trung niên. Hai vị này lão giả bên trong, có một người là Ngô Thần bọn họ thật sự nhận biết. Chính là cái đó đi theo quỷ xa, sau đó lại rời đi Dạ Minh xa. Các người chút tiểu quỷ, thật là thật lớn mật. Thậm chí ngay cả ta Bạch gia tộc thiên tài kiệt xuất cường giả quỷ xa cũng dám sát hại. Đơn giản là tội không thể tha, Ngô Thần yên lặng không nói. Bây giờ, Bạch gia tộc cường giả đã đến, hắn nếu muốn sẽ rời đi, đó là căn không có khả năng, mà bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là chọn đo kéo dài thời gian, chờ đợi chính mình trưởng lão tới cứu bọn họ. Làm sao bây giờ? Vương Hải Phong có chút lo âu, trong lòng thất thượng bát hạc, Hầu Quân Tập sắc mặt cũng là trầm xuống. Dưới tình huống này, hắn là như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì những người trước mắt này, cũng đều là Hóa Long cảnh cường giả, cho dù bọn họ thiên tư như thế nào đi nữa xuất chúng, cũng thì không cách nào đền bù giữa bọn họ to lớn. Chênh lệch, bây giờ, biện pháp duy nhất, đó chính là tận lực kéo những người này, chờ đợi tự mình trưởng lão tới, cứu bọn họ, chỉ cần bọn họ trưởng lão đến, bọn họ liền có biện pháp thoát thân. Quân Tập, người trước thả ta xuống đi, Hạ U Lan vỗ vỗ Hầu Quân Tập bả vai, bây giờ tình thế nguy cấp, nàng không muốn trở thành bọn họ gánh nặng, Hầu Quân Tập do dự một chút. Gật đầu nói, được, đỡ Hạ U Lan, Hầu Quân Tập để cho nàng chậm rãi đi xuống, đêm U Lan đôi mắt đẹp chớp động, nhìn những người này, mặt đầy nặng nề, những người này thực lực, thật là quá mạnh mẽ quá mạnh, thật là không là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không phải là cái gì thiên, chi phí không thiên tư vấn đề, mà là tuổi tác chênh lệch, thời gian tu hành chênh lệch, muốn là bọn hắn tuổi, với những người này tuổi tương đối, như vậy, thắng bại số, liền không biết được, lắc đầu một cái, âm thầm vận hành lực lượng, điều dưỡng thương thế trong cơ thể. Nàng có thể không muốn trở thành Hầu Quân Tập bọn họ gánh nặng. Gánh nặng, ai là Ngô Thần? Ở Ngô Thần trong những người này quét nhìn liếc mắt, bọn họ mặc dù nghe nói qua Ngô Thần, biết người này chính là sát hại quỷ xa hung thủ, nhưng là, cụ thể Ngô Thần là ai, bọn họ nhưng không biết, Lúc này, Dạ Minh Sa chỉ trong đám người Ngô Thần, đối với một gã khác lão giả nói, hắn chính là Ngô Thần, cái đó sát hại quỷ xa người. Trong nháy mắt, mấy người ánh mắt đều là chuyển tới Ngô Thần trên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhưng là vô cùng nghi ngờ, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn đi ra, Ngô Thần tu vi thật sự mới là chỉ có tinh cực cảnh nhị trọng thiên, mà cái đó quỷ xa đâu rồi? Thuần, tu vi chính là tinh cực cảnh bát trọng thiên, mạnh hơn người này suốt lục trọng thiên, lục trọng thiên tu vi chênh lệch, cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ cũng đều là không có biện pháp vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Đem quỷ xa cho sát hại đi, tiểu tử, ngươi chính là cái đó sát hại quỷ xa người. Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt, đạo, không sai, quỷ xa đúng là chết trong tay ta, nếu như là hắn làm việc, hắn liền tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Dĩ nhiên, nếu như không phải là hắn làm việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám đả thương ta Bạch Sa tộc thiên tài cường giả. Quỷ Sa Thiên Tư, ở tại bọn hắn Bạch Sa tộc cường giả thanh niên bên trong, cũng là tuyệt cao, nếu như không ngã xuống, đột phá hóa long cảnh, đem không phải là cái gì xa không thể chạm mơ mộng. Chỉ tiếc, chính là chỗ này sao một vị bị bọn họ Bạch Sa tộc cho coi trọng. Hơn nữa đối với hắn hết lòng tài bồi người, nhưng là vào hôm nay, bị người chém giết, ở tại bọn hắn Bạch Sa tộc bên trong, vén lên sóng to gió lớn, bọn họ toàn bộ Bạch Sa tộc cũng tức giận, phái ra bọn họ những trưởng lão này tới Thiên Châu Thành. Tập nã cái này kẻ cầm đầu, bắt hắn lại sau, nhất định đem lột ra hủy đi cốt, ngũ mã phân thây, tháo thành tám khối. Ngô Thần không nói cái gì, bởi vì không có cần gì phải, vô luận hắn nói cái gì, cũng là không thể thay đổi những người này đối với hắn sát tâm. Lúc này, Hạ U Lan đạo, chư vị, hôm nay sự tình, thuần túy là chúng ta giữa những người tuổi trẻ tranh đấu. Mà trên đại lục từng có minh văn quy định, thế hệ trước cường giả, không được tùy ý can thiệp giữa những người tuổi trẻ giao phong. Các ngươi đây chính là vi phạm một nguyên tắc a, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ căn thì không phải là những người này đối thủ, chỉ có kéo bọn họ tận lực tranh thủ thời gian, là các trưởng lão đến tranh thủ đủ nhiều thời gian. Cho nên Hạ U Lan ngố kỹ trọng thi, lợi dụng đã từng đối phó Dạ Minh Sa chiêu số đối phó những người này. Dạ Minh Sa đạo, tiểu nữ oa, ta biết ngươi miệng lợi hại, nhưng là hôm nay tiểu tử này chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, không chỉ là tiểu tử này, ngay cả các ngươi những người này, chúng ta cũng giống vậy sẽ không bỏ qua, một cái cũng sẽ không. Hạ U Lan nhưng là không có bị hù dọa, nàng không chút nghĩ ngợi, đạo, chư vị không là tự các ngươi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ sẽ không cho các ngươi Bạch Sa tộc bọn tiểu bối suy nghĩ một chút sao? Hôm nay nếu là ngươi môn giết chúng ta, ta bối thần viện nhất định sẽ tức giận, ngày mai có lẽ liền là các ngươi Bạch Sa tộc người tuổi trẻ ác mộng. Mấy người mặt liền biến sắc, bối thần viện dù nói thế nào cũng là thập đại tiên môn một trong, cao thủ nhiều như mây, trong đó một ít người xuất sắc, thực lực không kém chút nào với quỷ xa bọn họ những người này. Muốn là bọn hắn tức giận lời nói, bọn họ Bạch Sa tộc người tuổi trẻ, chưa chắc là có thể chịu được bối thần viện lửa giận. Lại vừa là Dạ Minh Sa đứng ra, với Hạ U Lan giữa mở ra rằng co, tiểu nữ oa, ngươi cũng không nên nói chuyện giật gân, chẳng lẽ ta Bạch Sa tộc còn sợ các ngươi bối thần viện không được sao? Hạ U Lan đạo, các ngươi tất nhiên không sợ, nhưng là, ta nghĩ, các ngươi Bạch Sa tộc hẳn không phải là người người đều là hóa long cảnh cường giả đi. Nếu như hôm nay ngươi đem chúng ta cho giết, như vậy, ta cảm đảm đảm bảo, các ngươi Bạch Sa tộc người tuổi trẻ, cũng sẽ gặp phải tổn thất cực kỳ lớn. Chương 825, bối thần viện trưởng lão. Ha ha ha, đột ngột, Dạ Minh Sa cười ha ha, đạo, đến chúng ta Đông Hải, người nào dám cùng chúng ta Bạch Sa tộc là địch, ta Bạch Sa tộc người đang trong Đông Hải liền là tuyệt đối bá chủ. Những người khác cũng là cười ha ha, ở nơi này trong Đông Hải, chớ nói bối thần viện, cho dù là thái nhất môn người, cũng như thường không phải là bọn họ Bạch Sa tộc người đối thủ. Tiểu nữ oa, chẳng lẽ là ở ồn ào chúng lấy nhục à? Dạ Minh Sa, không muốn lại theo chân bọn họ nói nhảm đi xuống, trực tiếp đem những người này giải quyết đi, về phần tiểu tử này, đem hắn cho mang về, tiếp nhận thuộc về hắn trừng phạt. Một vị lão giả khác trầm giọng nói, được, những người khác cũng không nguyện ý chỉ hoãn tiếp nữa, bọn họ là phụng mệnh tới tập nã Ngô Thần bọn họ. Nếu là cầm không đi trở về, vậy coi như là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu nữ oa, ta đã không nghĩ lại theo ngươi dây dưa tiếp, ngươi miệng lưỡi lợi hại hơn nữa, vừa có thể mạnh hơn ta quả đấm sao? Dạ Minh Sa cầm nắm quyền đầu, căn bất kể Hạ U Lan có phải hay không bị thương, trực tiếp một quyền đánh ra, đáng sợ quả đấm giống như sóng dữ một dạng hung hăng xông về Hạ U Lan. Hạ U Lan sắc mặt đại biến, Dạ Minh Sa chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, chớ nói nàng bây giờ thương thế chưa lành, thực lực còn không có khôi phục, cho dù là nàng khôi phục thực lực, kia cũng không khả năng là Dạ Minh Sa đối thủ. U Lan, coi chừng. Đang lúc này, Hầu Quân Tập đứng ra, đem Hạ U Lan một cái kéo sau lưng hắn, bây giờ, Hạ U Lan liền trọng thương triền thân, thân thể suy yếu vô cùng, nếu là lại thụ người này một quyền, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không có biện pháp gánh nổi, hậu quả đúng là cực kỳ đáng sợ. Ngô Thần bọn họ sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. rối rít là gồ lên lực lượng, dâng trào linh lực, mãnh liệt bộc phát ra, làm xong nghênh chiến cường địch chuẩn bị, mặc dù bọn họ cũng đều biết, bằng thực lực bọn hắn, là khẳng định không có biện pháp với những người này chống đỡ được. Nhưng là, muốn bọn họ bó tay chờ chết, đó cũng là tuyệt đối không thể, cho dù là chết trận, kia cũng không có quan hệ gì. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Dạ Minh Xà lạnh lẽo cười một tiếng, một quyền đất đánh ra, cường quả đấm to, xông thẳng hướng Hầu Quân Tập, muốn bắt hắn cho chém với dưới nắm tay. Hầu Quân Tập, ở Bối Thần Viện bên trong, cũng là xếp hạng thứ 10 chân truyền đệ tử, thực lực so với Quỷ Xa đến, đó là chút nào đều không kém, nếu là bắt hắn cho giết, Bối Thần Viện chắc hẳn hội đau lòng rất lâu đi, đây chính là một thù trả một thù. Hầu Quân Tập thống khổ co rụt lại, nhìn Dạ Minh Xà đánh tới, phần này lực lượng cường đại, vô cùng kinh khủng, Xà hoàn toàn không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không hổ là Hóa Long cảnh cường giả, thực lực thật là siêu cấp kinh khủng, nhưng là, ngay tại Dạ Minh Xà quả đấm sắp rơi vào Hầu Quân Tập trên người thời điểm, đột nhiên, một cái như lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ bầu trời bên trong truyền xuống, Dạ Minh Xà, ngươi dám động Bối Thần Viện chân truyền đệ tử thử một chút. Đột như kỳ lai tiếng quát, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, Bạch Xà tộc bốn vị cường giả đều là ngẩng đầu nhìn trời. Thế nào cũng không nghĩ ra, dưới tình huống này, lại có Bối Thần Viện cường giả chạy qua, đây là, Mục Thanh trưởng lão bọn họ, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần bọn họ là kinh hỉ dị thường, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ Bối Thần Viện cường giả sẽ ở thời điểm này đến. Thật là tới quá kịp thời, Ngô Thần cũng là đại thở dài một hơi, chuyện này, đều là bởi vì hắn mà ra, nếu là vì vậy mà hại Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ, như vậy, hắn sẽ tự trách cùng áy náy suốt đời. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người đáp xuống. Trong những người này, Ngô Thần nhận ra người, cũng liền Mục Thanh trưởng lão một người, những người khác thì sao? Hắn căn bản không có nửa điểm nhi ấn tượng, nghĩ đến là xa lạ người đi. Mục Thanh trưởng lão, các ngươi cuối cùng tới, nhìn thấy những người này đến, Hầu Quân Tập lập tức là yên tâm. Bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện trưởng lão cũng tới, bọn họ cũng liền không bao giờ nữa sợ Bạch Xà tộc những thứ này Hóa Long cảnh cường giả. Mục Thanh đạo, Quân Tập, chúng ta vừa nhận được ngươi nguyên thần thông tin sau, ngay lập tức sẽ là chạy tới, cũng không có chuyện gì đi. Hầu Quân Tập đạo, trừ U Lan nàng bị chút nhi thương ra, những người khác không thành vấn đề. Mục Thanh trưởng lão nhìn mọi người một cái, gật đầu một cái, chỉ cần người không việc gì, hết thảy đều tốt. U Lan, thương thế của ngươi có khỏe không? Chợt, Mục Thanh nhìn một chút Hạ U Lan, trên dưới quan sát một phen, ngay lập tức sẽ là khẩn trương. Hạ U Lan lúc này sắc mặt còn rất yếu ớt, không có huyết sắc, khí tức quanh người rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, rất rõ ràng là bị thương nặng. Về phần nàng thương là thế nào đến, Hầu Quân Tập đã sớm nói với bọn họ minh, là bởi vì Quỷ Xa mà tạo thành, mà hôm nay toàn bộ sự tình nguyên do, thì ra là vì vậy mà đưa tới, ta đã không việc gì, đa tạ trưởng lão quan hệ. Hạ U Lan lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình cũng không đáng ngại. Mục Thanh thoáng yên tâm, chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô Thần trên người, hắn liền là hôm nay chuyện này thủy tác dũng giả, nếu là không có hắn, hôm nay sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi gây hỏa, thật là quá lớn. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ngươi có thể lựa chọn không đến, không người cưỡng bách ngươi. Mục Thanh nguýt hắn một cái, tiểu tử này, thật là có hắn, cuối cùng dám mai thái lên hắn đến, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn có thể không tới sao? Những người trước mắt này, mỗi một người đều là bọn họ Bối Thần Viện chân truyền đệ tử. Bảo bối cực kỳ, dù là tổn thất một cái, đều là không thể đền bù tổn thất to lớn, mà tên tiểu tử này, càng là hoàn đẹp để cho người ta không cách nào kén chọn. Vô luận là tu hành một đạo, còn là luyện đan một đạo, đều có siêu nhân thực lực và siêu cường thiên tư, mà ở nửa tháng trước luyện đan sư đại hội, càng là thắng được cuối cùng hạng nhất, vì bọn họ Bối Thần Viện cạnh tranh được vô thượng vinh dự. Nhớ làm tin tức truyền về Bối Thần Viện thời điểm, toàn bộ Bối Thần Viện cao tầng đều là oanh động, phản ứng đầu tiên là không tin, cho đến bọn họ đem vinh dự chứng lấy ra, cho bọn hắn nhìn, bọn họ lúc này mới tin tưởng, lần này luyện đan sư đại hội, hắn, môn Bối Thần Viện thật là cuối cùng hạng nhất, mà càng để cho người giật mình là, cái đó vì bọn họ Bối Thần Viện cạnh tranh được vô thượng vinh dự người, cũng không phải là Vân Thi Thi, cũng không phải Khang Dương cùng Đường Tập, mà là một cái bọn họ nghĩ đều không nghĩ ra người. Ngô Thần, cho nên, bây giờ Ngô Thần, đã là đưa tới bọn họ Bối Thần Viện cao tầng chú ý. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, người nọ là giá trị cho bọn họ Bối Thần Viện đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Vô luận là người nào, nếu muốn giết hại tiểu tử này, cũng sẽ trở thành hắn, môn Bối Thần Viện công địch. Bây giờ, tiểu tử này sát Quỷ Xa, bị toàn bộ Bạch Xa tộc người đuổi giết, bọn họ Bối Thần Viện há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cho nên mới phái bọn họ tới đón hắn và những người khác trở về, để tránh gặp Bạch Xà tộc người chặn đánh, đem bóp giết từ trong trứng nước. Chương 826, không cách nào chạy thoát. Hổ Xa, không nghĩ tới, người lão này lại cũng là đi ra. Mục Thanh xoay người, nhìn những thứ này Bạch Xà tộc cường giả, những người này cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không người nào dám khinh thường. Mục Thanh, Đông Kiêu, các ngươi Bối Thần Viện người thật lớn mật, lại dám sát hại ta Bạch gia tộc người, các ngươi nhưng là biết tội sao? Hổ Sa chính là trong bốn người này một vị khác lão già. Thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, trung trung long cảnh cường giả, căn thì không phải là đối thủ của hắn. Đông Kiêu đạo, đây là giữa những người tuổi trẻ ân ân oán oán, với các ngươi những lão gia hỏa này có quan hệ gì? Các ngươi những lão gia hỏa này không để ý quy tắc, cường thế đối với chúng ta Bối Thần Viện chân truyền đệ tử hạ thủ, có thể có đem ta Bối Thần Viện nhìn ở trong mắt sao? Dạ Minh Sa đạo, ngươi đã nói như vậy, tốt lắm, các ngươi đem cái đó sát hại quỷ Sa tiểu tử giao ra, chuyện này liền có thể xóa bỏ, bằng không, ta Bạch Sa tộc tất sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chúng ta giao ra Ngô Thần, ngươi cho rằng là có thể không? Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối tối đệ tử kiệt xuất một trong. Nếu là cứ như vậy uổng công chắp tay nhường nhịn, như vậy, người khác sẽ thấy thế nào bọn họ Bối Thần Viện, bọn họ Bối Thần Viện còn gì là mặt mũi? Hổ Sa đạo, nói như vậy, các ngươi Bối Thần Viện là cố ý muốn cùng chúng ta Bạch Sa tộc đối nghịch sao? Mục Thanh đạo, chuyện này không có thương lượng, Mục Thanh thái độ cũng là rất cứng rắn, nếu như một cái tông môn ngay cả mình chân truyền đệ tử cũng không gánh nổi. Như vậy, cái này tông môn cách hoàn toàn xong đời sẽ không xa. Các ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, các ngươi liền đi chết đi cho ta. Hổ Sa cùng Dạ Minh Sa bọn họ ngay lập tức sẽ tiến lên. Sức mạnh mạnh mẽ, hung hăng lao ra, dâng trào khí tức, chấn động ở toàn bộ trong không gian, thấy Bạch Sa tộc người hướng bọn họ cho xông lại, Đông Kiêu bọn họ biết trận chiến này đã là không thể tránh được. Cũng là không nói gì nữa, trực tiếp chính là xông ra, cùng Dạ Minh Sa bọn họ chiến đấu chung một chỗ, quân tập, người trước mang theo Ngô Thần và những người khác đuổi mau rời đi đi. Phía sau tự nhiên sẽ có người tới đón các ngươi, Mục Thanh nhắc nhở hầu quân tập bọn họ những người này, nhưng mà tiên phong đội, chuyện lần này quá lớn, nếu là không tốt dễ xử lý, hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng, thiết tưởng không chịu nổi. Được, hầu quân tập cũng không nói thêm cái gì, nơi này chiến trường, đã là hóa thành hóa long cảnh cường giả chiến trường, bọn họ ở lại chỗ này nữa, đó cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ để cho các trưởng lão lo lắng. U Lan, ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Hạ U Lan đạo, không có vấn đề gì, bây giờ tình thế nguy cấp, nàng cũng không muốn trở thành mọi người liên lụy, cho dù là gắng gượng, nàng cũng phải cần cố gắng chống đỡ đi xuống. Tốt lắm, chúng ta đi, mọi người cũng không nói gì, xoay người rời đi, đúng như hầu quân tập suy nghĩ, bọn họ ở lại chỗ này nữa, tất cả đều là không có ý nghĩa gì, không bằng rời đi luôn, cũng tốt để cho các trưởng lão ít một chút lo âu, để cho bọn họ có thể an tâm đối phó địch nhân. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bao xa, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này rất rất lớn, giống như là một cái hắc động, ở đó trong đó, có sấm chớp rền vang, từng cổ một cuồng bạo khí lưu. Từ trong đó thấm vào, đi ra, khiến cho người cảm thấy là kinh hồn bạt vía, muốn lên báo sao, Đông Hải chi thượng, xuất hiện cường đại vòng xoáy, đó cũng không phải rất kỳ quái, mà kèm theo vòng xoáy khổng lồ, thường thường chính là cụ phong cùng cơn sóng thần. Hầu quân tập nhìn một chút, đột nhiên, hắn mí mắt đất giật mình, trong lòng hoảng hốt, không được, có Bạch Sa tộc cường giả hàng lâm, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, Bạch Sa tộc cường giả, cấp độ kia thực lực, dĩ nhiên là vô cùng cường đại, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Đi, không nói hai lời, mọi người lập tức đổi lại phương hướng, hướng bên kia đi, cách xa cái này kinh khủng vòng xoáy khổng lồ, còn muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền tới, kèm theo cái này lôi đình tiếng quát, còn có một cổ cực đoan sức mạnh mạnh mẽ, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, so với trước bọn họ gặp được hóa long cảnh cường, người đều phải càng kinh khủng hơn, cho dù là không có đạt tới truyền kỳ cảnh, chỉ sợ cũng là cách nhau không xa. Tránh mau, mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, bực này lực lượng quả thực thật đáng sợ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại đều không phải là cổ lực lượng này đối thủ, nhưng là một cổ lực lượng quá mức kinh khủng, bọn họ căn là tránh né không trực tiếp chính là bị trúng mục tiêu, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống quét trúng bọn họ. A, mọi người kêu thảm thiết, căn chính là không chống đỡ được một cổ lực lượng, trực tiếp bị đánh bay. Trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị thương nặng, chỉ này một đòn, liền để cho bọn họ trọng thương, người vừa tới thực lực mạnh, có thể nói là siêu cấp kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Còn bà nó, Ngô Thần cũng là bị chấn thương, cổ lực lượng này, vô cùng kinh khủng, ở hóa long cảnh bên trong, thuộc về tuyệt đối cường giả, liền hắn đánh giá, ít nhất cũng là hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả. Hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là vừa mới đột phá hóa long cảnh cường giả, đều không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Chớ đừng nói chi là hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả, càng là siêu cấp kinh khủng. Rào, vòng xoáy dũng động, kịch liệt lăn lộn, từng cổ một kinh người năng lượng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Ngay sau đó, một con khổng lồ cá mập trắng Từ kia một đoàn trong nước xoáy lộ ra thân thể, một con cá mập trắng, lực lượng vô cùng kinh khủng, quanh thân thấm vào ra từng cổ một năng lượng khổng lồ. Cứng rắn thân thể, giống như là sắt thép kiêu trúc mà thành như thế, mọi người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên kinh hãi ý. Một con cá mập trắng lực lượng, tuyệt đối là siêu cấp cường đại, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là đối phương đối thủ. Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, cái này kinh khủng đại gia hỏa, từ ra sân bắt đầu, mang theo mang khí thế, liền cùng các người hoàn toàn bất đồng, quanh thân tràn đầy cuồng bạo năng lượng, khí tức đáng sợ, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, vô cùng có thể, sợ, căn thì không phải là hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cá mập trắng trôi lơ lửng ở giữa không trung, to lớn mắt to, nhìn tất cả mọi người, đạo, đến tột cùng là ai, giết con của ta, mấy người hoảng sợ, không nghĩ tới, cái này đại gia hỏa, cuối cùng quỷ sa phụ thân Thiên Lang Sa, Bạch Sa tộc hạch tâm trưởng lão một trong, ở Bạch Sa tộc bên trong địa vị cao quý, trong tay trọng quyền, là tuyệt đối quyền lực nhân vật, mà người thực lực, cũng là cường hoành phi thường, không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là Mục Thanh, Đông Kiêu bọn họ những người này, cũng đều không phải là đối thủ, vô cùng kinh khủng. Chương 827, Thiên Lang Sa, người này là quỷ sa phụ thân. Hạ U Lan con ngươi co rụt lại, nhìn cái này đại gia hỏa, từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được một cổ cực đoan đáng sợ năng lượng. Một cổ năng lượng, siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa nàng tưởng tượng, nói mau, đến tột cùng là ai giết con của ta. Thiên Lang Sa giống giận, một cổ cuồng bạo khí lưu, từ trong miệng hắn thả ra ngoài, giống như thiên hà vỡ nát, thế không thể đỡ, a, mọi người kêu thảm thiết, lại lần nữa bị đánh bay. Thân thể lảo đảo muốn ngã, suýt nữa từ cao không chi trung rơi xuống, người này, thực lực mạnh đến đáng sợ. Hầu Quân Tập phun ra mấy ngụm lớn huyết, đối mặt loại này cấp bậc cường giả, cho dù là hắn, cũng là cảm thấy tái nhợt vô lực, căn liền không phải là đối thủ, những người khác càng phải như vậy. Đi qua hai đánh, bọn họ là người bị thương nặng, sức mạnh giảm mạnh, nhìn Thiên Lang Sa thân ảnh khổng lồ, trong suy nghĩ có, nhưng mà nồng nặc tuyệt vọng, ở cường đại như thế lực lượng trước mặt, bọn họ căn tựu không khả năng là đối thủ. Ngô Thần chật vật ổn định thân hình, nhìn con vật khổng lồ này, cũng là sắc mặt nặng nề, người này, thực lực kinh khủng, hoàn toàn không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mà đối mặt bực này nhân vật đáng sợ, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là lộ ra tái nhợt vô lực, đây chính là thực lực tuyệt đối, mang đến chấn nhiếp, căn thì không phải là thiên tư những thứ này có thể đền bù. Nói, ai là giết con của ta hung thủ, nếu là không nói, ta liền đem các ngươi những người này từng bước cắn nát. Cắn nuốt, Thiên Lang Sa giống giận. Con của hắn quỷ gia chính là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ cũng đã có như vậy cường hoành tu vi và thực lực, mà nay nhưng là bị chém, để cho hắn là nổi trận lôi đình, hắn đã từng đã thề, chờ hắn bắt cái đó giết con của hắn, hung thủ nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, tháo thành tám khối, lấy an ủi con của hắn trên trời có linh thiêng, là ngươi, có đúng hay không? Thiên Lang Sa ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Hầu Quân Tập, trong những người này, liền Hầu Quân Tập tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, hắn là như vậy có khả năng nhất giết con của hắn hung thủ. Hầu Quân Tập trong lòng hoảng hốt, này Lang Sa thực lực quá mạnh, căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Vượt qua xa hắn tưởng tượng, Quân Tập nhìn thấy Thiên Lang Sa đưa ánh mắt quét về phía Hầu Quân Tập. Những người khác là lo lắng, người này thực lực kinh khủng như vậy, nếu như bị hắn nhận định là hung thủ, nhất định là chết không có chỗ chôn. Thiên Lang Sa, giết con của ngươi người là ta, cùng người khác không liên quan, ngươi có cái gì liền hướng ta. Ngô Thần đứng lên, hắn ai làm nấy chịu, sát quỷ sa nhân là hắn, cùng những người khác không liên quan. Không cần liên lụy những người khác, là ngươi. Thiên Lang Sa nhãn con ngươi quét về phía Ngô Thần, trên dưới quan sát, tràn đầy nghi ngờ, tiểu tử này tu vi, mới là chỉ có tinh cực cảnh nhị trọng thiên, cho dù cho hắn 10 cái lá gan, hắn là như vậy không dám giết con của hắn, huống chi, hắn cũng không có chuyện kia, không phải là hắn, là ta. Hầu Quân Tập cũng là đứng lên, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối tối đệ tử ưu tú một trong. Thiên tư yêu nghiệt, cực kỳ khủng bố, không ai bằng, chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian. Hắn nhất định có thể nhanh chóng lớn lên, trở thành cường giả cái thế, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giữ được Ngô Thần. Quân Tập, ngươi, nhìn thấy Hầu Quân Tập đứng ra, Hạ U Lan ánh mắt bọn họ đều là trợn to, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, không nghĩ tới, tại loại này nguy cấp, hắn cuối cùng sẽ đứng ra, phải thay thế Ngô Thần, gánh vác sát hại quỷ sa trách nhiệm. Rất nhanh, bọn họ liền biết Hầu Quân Tập ý tưởng, hắn là muốn dùng hắn tánh mạng mình, tới bảo toàn Ngô Thần tánh mạng, không thể không nói. Là một cái vô tư dâng hiến tinh thần, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Hầu Quân Tập, không nghĩ tới, người này lại sẽ đứng ra, thừa nhận hắn là sát hại quỷ sa hung thủ, đây là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới. Hầu Quân Tập cũng không để ý tới những người khác thấy thế nào. Hắn nhưng mà nhìn Thiên Lang Sa, trong đồng tử nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Là ngươi sao? Thiên Lang Sa lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hầu Quân Tập. Bây giờ, đã có hai người nói hắn là sát hại con của hắn hung thủ. Đây là hắn thật sự không nghĩ tới. Bất quá, hắn là ai, Thiên Lang Sa, có thể tuyệt đối không phải dễ gạt như vậy. Hai người kia, nếu muốn ở trước mặt hắn loay hoay trò gian, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Chợt, Thiên Lang Sa to đại não đại đưa tới, đến gần Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập ngay lập tức sẽ là cảm nhận được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Hướng hắn cho bức ép tới, thật là muốn cho hắn hít thở không thông mà chết. Hầu Quân Tập thân thể thẳng tắp, dáng vượt qua trong lòng sợ hãi, đối với hắn mà nói, không có gì đáng sợ, chỉ cần có thể bảo toàn Ngô Thần, cho dù là hy sinh chính hắn, thì có cái quan hệ gì đâu. Giờ khắc này, những người khác là lo lắng, sợ hãi Thiên Lang Sa thật đem Hầu Quân Tập trở thành giết con của hắn hung thủ. Bắt hắn cho nát bấy, giống, đột nhiên, Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, cuốn về phía Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập căn không phải là đối thủ, trực tiếp liền bị thoáng cái đánh bay. Đáng ghét tiểu quỷ, lại dám lừa dối lão phu. Hầu Quân Tập bị chấn không ngừng lui về phía sau, lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cho băng liệt xuống. Qua lâu, hắn mới đứng vững chính mình thân hình, vẫn là không được, lão này không phải là dễ gạt như vậy, bị lực lượng khổng lồ cho đẩy lui. Hầu Quân Tập chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết sôi trào, không ngừng lăn, căn chính là không áp chế được. Ngày này Lăng Sa thực lực quá mức kinh khủng, căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhìn thấy Hầu Quân Tập bị đẩy lui, Ngô Thần nhưng là thở phào một cái, hắn không thích nhất nợ ơn người khác, nếu là Hầu Quân Tập thật bị Thiên Lang Sa cho rằng là hung thủ giết người, chết ở trong tay đối phương, như vậy, hắn sẽ tự trách áy náy suốt đời. Đột nhiên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, hướng hắn bao phủ xuống, một cổ lực lượng, cực đoan mạnh mẽ, khí tức kinh khủng, hướng hắn đè xuống, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Ngay sau đó, hắn liền thấy, một cái to lớn đại não đại, hướng hắn cho tham qua đến, ở cách hắn một thước ra địa phương dừng lại, đèn lồng một loại mắt to. Đang nhìn hắn, là đang ở phân biệt thập Ngô Thần không nhúc nhích, liền đứng ở nơi đó, người này thực lực quá mức kinh khủng, vượt qua xa hắn, ở trước mặt đối phương, vô luận hắn sử dụng ra như thế nào thủ đoạn, đều là không có bất kỳ hiệu quả, cho dù là sử dụng đồ long đao cùng thần long cửu biến, đều không phải là đối phương đối thủ, đây chính là cơ sở thực lực sai biệt, là căn không cách nào dùng thủ đoạn khác tới tiến hành đền bù. Quả nhiên là ngươi, Thiên Lang Sa cuồng nộ, một cổ khí tức cuồng bạo, trong phút chốc tràn ra. Giống như sóng lớn một dạng sôi trào mãnh liệt, hung hăng xông về Ngô Thần. A, Ngô Thần căn không phải là đối thủ, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, cả người xương không biết đoạn bao nhiêu cái. Chương 828, tình huống nguy cấp, thật là đau, Ngô Thần bị vô tình đẩy lui, trong miệng tiên huyết ói như điên, lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, không biết có bao nhiêu cái xương bị chấn bể, đáng sợ như vậy lực lượng, đơn giản là vượt qua hắn có thể phạm vi thừa nhận. Hỗn tiểu tử, ngươi lại dám giết con ta? Ngươi nhưng là biết tội sao? Thiên Lang Sa giận dữ như điên, nguyên hắn cũng không tin, Ngô Thần là giết chết con của hắn kẻ cầm đầu, bởi vì hắn tu vi và thực lực, quả thực quá kém, mới là tinh cực cảnh nhị trọng thiên, mà con của hắn, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều phải xa, vượt xa quá tiểu tử này làm sao có thể giết được con của hắn? Nhưng là, mới vừa rồi hắn ngửi qua Ngô Thần trên người khí tức, phần kia đặc biệt khí tức, nhưng lại là rất rõ ràng nói cho hắn biết, người này chính là sát hại con của hắn nguyên hung. Bọn họ Bạch gia tộc người khứu giác thập phân bén nhạy. Tại phía xa ngoài ngàn dặm, bọn họ cũng có thể ngửi được mùi máu tanh, huống chi bị giết người còn là con của hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tính sai, tiểu tử này thật là giết chết con của hắn kẻ cầm đầu. Ngô Thần đạo, giết con của ngươi người là ta, ngươi muốn tìm người cũng là ta, cùng những người này không liên quan, ngươi đuổi những người này, ta đi với ngươi chính là thiên đao vạn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngô Thần chính hắn làm việc, hắn liền nhất định là muốn dốc hết sức chịu, nhưng là hắn cũng không muốn liên lụy những người khác là vô tội, ngươi cho rằng là ngươi có tư cách theo ta trả giá sao? Thiên Lang Sa bây giờ là vô cùng phẫn nộ, sát tâm nổi lên, Ngô Thần mặc dù là kẻ cầm đầu, nhưng là những người này, hắn cũng đồng dạng là sẽ không bỏ qua. Hôm nay, không quản các ngươi là ai, hết thảy cũng cho con của ta chôn theo đi. Thiên Lang Sa hét giận dữ một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, hung bộc phát ra, chớp mắt, không gian run rẩy, phong vân dũng động, thiên địa biến sắc, mau lui lại. Tất cả mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng lui về phía sau, không dám lại dừng lại. Bây giờ Thiên Lang Sa đã là hoàn toàn giận dữ, muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho toàn bộ giết, cho quỷ sa chôn theo. Nhưng là, bọn họ trước đây cũng đã là bị thương nặng, làm sao có thể thoát được đâu rồi. Chỉ thấy một cổ cường đại năng lượng xông lại, mọi người kêu thảm thiết, thân thể đều là bị đánh bay, không thể kiên trì được nữa, từ không trung mới ngã xuống, ngã vào nước biển chi bên trong. Đáng ghét, người này lực lượng quả thực quá cường hãn. Trong nước biển, Ngô Thần gắng sức giãy giụa, liên tục đụng phải Thiên Lang Sa công kích, hắn bây giờ là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau, cộng thêm thượng bây giờ ở trong nước biển, hắn ngay cả hô hấp đều là cảm thấy vô cùng khó khăn. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, một cổ kinh khủng hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, trải rộng với toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Trên người hắn có hỏa diễm, chính là có địa ngục U Liên lực lượng ở trong đó. Đông Hải nước, căn chính là không làm gì được hắn, rất nhanh, hắn liền giữ vững thân thể. U Lan sư tỷ đâu rồi? Bọn họ như thế nào đây? Lúc này, Ngô Thần nhớ tới Hạ U Lan bọn họ cũng giống như hắn, đụng phải Thiên Lang Sa cường đại công kích, cũng là rơi vào trong nước biển, không biết bọn họ bây giờ tình huống thế nào, nhưng là, còn không đợi hắn đi tìm bọn họ, đột nhiên, một cổ to lớn nước biển hướng hắn hoành tảo tới, cuồn cuộn sóng lớn, xôi trào mãnh liệt, không được, tên kia lại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, cái lão già đó thực lực quá mức cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, căn cũng không cách nào địch qua, chỉ thấy nước biển mãnh liệt tới, dâng trào dũng động, lực lượng cường đại, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. A, Ngô Thần kêu thảm thiết, một lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể giống như là đạn đại bác một loại bay ra ngoài. Căn chính là không chống đỡ được, cảnh giới, thực lực sai biệt quá lớn, lớn đến không thể đền bù trình độ, Thiên Lang Sa thực lực quá mạnh, mà lúc này lại đang trong Đông Hải, bọn họ Bạch Sa tộc người địa bàn, ở trong Đông Hải, Bạch Sa tộc người có thể phát huy ra thực lực, đó là không cùng luân, so với, uy lực nhất định là kinh thiên động địa. Quay ngược lại tầm hơn 10 trường, Ngô Thần mới là ở nước biển lực lượng dưới tác dụng. Dừng lại lui về phía sau bước chân, hắn hít sâu một cái, chẳng qua là cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng, xương đoạn không biết bao nhiêu căn, đáng ghét a, tiếp tục như vậy nữa, ta thế nào cũng phải chơi xong không thể. Ngô Thần hắn bây giờ bị thương rất nặng, một thân thực lực giảm nhanh, càng không thể nào là Thiên Lang Sa đối thủ, mà Thiên Lang Sa đối với hắn hận ý, đó là vô cùng mãnh liệt, đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nên, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Lúc này, Ngô Thần lấy ra một viên đan dược, đặt ở trong miệng, nhai, đan dược hóa thành cuồn cuộn dược lực, tiến vào toàn thân hắn, một mặt tu bổ hắn thụ tổn hại thân thể, mặt khác cũng là khôi phục hắn một bộ phận thực lực. Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi liền chết đi dễ dàng như thế. Ta muốn cho ngươi nếm thế gian toàn bộ chỗ đau cùng vô tận hành hạ. Cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đột nhiên, trong nước biển truyền tới Thiên Lang Sa thanh âm, vẻ này rét lạnh thanh âm, để cho người là không rét mà run. Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn hiểu được, Thiên Lang Sa là sẽ không bỏ qua hắn, một khi rơi vào trong tay đối phương, chờ đợi hắn, đúng là vô cùng vận mệnh bi thảm, nếu không cách nào thay đổi Thiên Lang Sa đối với hắn sát tâm. Vậy thì dẫn ra hắn đi, là Hạ U Lan bọn họ tranh thủ thời gian, để cho bọn họ thật an toàn thoát thân, chuyện lần này, đều là bởi vì hắn mà ra, toàn bộ hậu quả, tự nhiên cũng hẳn do hắn tới gánh vác. Thiên Lang Sa, muốn giết ta, theo ta, Ngô Thần chống đỡ khởi thân thể trong vừa mới ăn đan dược sở được đến lực lượng. Một con tài vào trong nước biển, hướng nước biển chỗ sâu hơn đi, tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát ấy ư, đơn giản là nằm mơ. Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng, ở nơi này trong Đông Hải, bọn họ Bạch Sa tộc là tuyệt đối bá chủ, không người có thể theo chân bọn họ Bạch Sa tộc chống đỡ được. Vô luận là ai, chỉ cần đến trong Đông Hải, cũng sẽ phải chịu bọn họ Bạch Sa tộc áp chế, cái đuôi lớn càn quét, thân thể đong đưa, cực tốc đuổi theo, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông qua Ngô Thần tiểu tử này. Đông Hải bầu trời, ánh sáng chợt lóe, lưỡng đạo tuyệt thế thiến ảnh xuất hiện ở nơi này, hai người này dĩ nhiên chính là Nguyệt Thanh Trúc cùng Ngọc Kiều Dung. Tao, chúng ta tới chi? Không gian xung quanh bên trong tràn đầy một loại mùi khói thuốc súng đạo, rất rõ ràng là trải qua một phen thảm thiết kịch chiến. Bọn họ người đâu, đi nơi nào? Hai người nhìn chung quanh một chút không gian, không có một bóng người, không biết những người khác kết quả chạy đi đâu. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi xem, trong nước biển rất nhiều tiên huyết. Ngọc Kiều Dung đột nhiên nhìn thấy bên dưới nước biển đã là bị tiên huyết nhuộm đỏ, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, ở chỗ này đúng là phát sinh qua một trận thảm thiết kịch chiến. Chiến huống thập phân thảm thiết, chương 829, cứu người. Đột nhiên, Ngọc Kiều Dung nhìn thấy, trong nước loáng thoáng xuất hiện một người dáng vẻ, nàng cẩn thận nhìn một cái, nhưng là Nguyệt Dung đại biến, U Lan. Ngọc Kiều Dung không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là lao xuống, từ trong nước đem Hạ U Lan cho vớt lên. Vào giờ phút này, Hạ U Lan đã là hoàn toàn đã hôn mê, ở trên người nàng có rất nhiều vết thương, những vết thương này vết đều là bị Thiên Lang Sa công kích cho tạo thành. Nàng như thế nào đây? Nguyệt Thanh Trúc bay xuống, nhìn Hạ U Lan tái nhợt mặt, trái tim cũng là nóng nảy như đốt. Nàng bây giờ đã hôn mê, cũng còn khá cứu giúp kịp thời, không có ở trong nước ngâm quá lâu thời gian, bằng không hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Thanh Trúc thoáng tùng khí, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía trên biển khơi. Nếu Hạ U Lan rơi vào trong biển như vậy, có phải hay không những người khác cũng giống như vậy rơi vào trong nước biển đây? Lúc này, ở cách bọn họ 10 trượng ra trên mặt biển, đột nhiên truyền ra một ít ba động, Nguyệt Thanh Trúc nhìn sang, chỉ thấy một người từ trong nước biển đi ra, nhìn kỹ một chút người bộ dáng, nàng ngay lập tức sẽ là kêu to lên, Hầu sư huynh, trong nước biển, Hầu Quân Tập mới vừa từ trong nước biển trồi lên, ý thức còn ở vào trong mông lung, cũng chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại, cho nên, hắn cũng không nghe thấy Nguyệt Thanh Trúc thanh âm, vẫn là ở tự mình vẩy nước, là nghĩ từ nước biển, bên trong ra, thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, tung người chính là bay xuống đi, từ trong nước đem Hầu Quân Tập cho vớt lên, cảm giác mình thoát khỏi nước biển, Hầu Quân Tập ý thức dần dần trở về, từ từ mở mắt, nhìn thấy một đôi mỹ lệ mắt to đang nhìn hắn, Nguyệt sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Hầu Quân Tập ý thức thanh tỉnh, Nguyệt Thanh Trúc vui mừng quá đổi, đạo, chúng ta không yên tâm các ngươi, cho nên cứ tới đây, Hầu sư huynh, ngươi cảm giác thế nào, yếu bất yếu khẩn, Hầu Quân Tập đạo, các ngươi không nên đi quản ta, đi trước cứu U Lan bọn họ đi, lúc này, Nguyệt Thanh Trúc chỉ Ngọc Kiều Dung, đạo, Hầu sư huynh, ngươi không cần phải lo lắng, U Lan sư tỷ nàng bây giờ đã không việc gì, theo Nguyệt Thanh Trúc ngón tay nhìn, Hầu Quân Tập cũng nhìn thấy Ngọc Kiều Dung cùng trong tay nàng Hạ U Lan, trong lòng thoáng yên tâm. Cũng còn khá, Hạ U Lan nàng không có chuyện gì, bị người cho cứu được. Chợt, hắn lại nghĩ đến cái gì? Đạo, những người khác thì sao? Những người khác cũng ở trong nước biển. Các ngươi nhanh lên liền cứu bọn họ đi. Cái gì, bọn họ cũng ở trong nước biển sao? Nguyệt Thanh Trúc cùng Ngọc Kiều Dung hai người tất cả giật mình. Đúng, chúng ta bị Thiên Lang Sa tập kích, bị hắn cho đánh rơi vào trong nước. Cái gì, Thiên Lang Sa? Sắc mặt hai người chợt biến đổi. Thiên Lang Sa danh tự này, các nàng đều là nghe nói qua. Chính là Bạch Sa tộc hạch tâm trưởng lão một trong, ở toàn bộ Bạch Sa tộc bên trong có tuyệt đối quyền uy. Hầu sư huynh, ngươi nói nhưng là quỷ sa phụ thân Thiên Lang Sa sao? Đúng là hắn, hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quỷ sa phụ thân Thiên Lang Sa, nhưng là một cái nhân vật hung ác, thực lực phái nhân vật, cho dù là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng không là đối thủ. Nguyệt tiểu thư, như vậy đi, U Lan trước giao cho ngươi, ta xuống nước đi xem một chút, ta thủy tính tốt hơn, đối với Đông Hải nước biển cũng tương đối quen thuộc. Ta đi xuống xem một chút, tìm một chút những người khác đi. Ngọc Kiều Dung đề nghị nói, nàng là nhân ngư tộc, thuở nhỏ cuộc sống ở trong Đông Hải, đối với Đông Hải hết thảy, vậy dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi đi, nơi này là Đông Hải, Thiên Lang Sa cái lão già đó vẫn còn ở phụ cận qua lại. Nếu là không cẩn thận đụng phải hắn, vậy coi như là phiền toái. Ngọc Kiều Dung đem Hạ U Lan giao cho Nguyệt Thanh Trúc cùng Hầu Quân Tập bọn họ. Sau đó tung người nhảy một cái, tiến vào trong nước biển. Vào giờ phút này, Hầu Quân Tập ăn đan dược, khôi phục một ít khí lực, hắn nhìn một chút Đông Hải, trong lòng rất là lo âu, đạo, Nguyệt sư muội, không bằng ngươi tới chiếu cố U Lan đi, ta xuống đi tìm một chút những người khác, nhiều người tìm, cũng tốt nhiều hơn một chút hy vọng, nói xong, hắn chính là muốn đi xuống, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc, nhưng là ngăn cản hắn, Hầu sư huynh, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, không nên xuống lần nữa thủy, muốn đi xuống cũng là ta đi xuống mới đúng, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc đạo, Hầu sư huynh, ngươi tới chiếu cố U Lan sư tỷ. Ta xuống đi hỗ trợ, nàng cũng đúng là rất lo lắng, nhất là người kia, nàng càng là lo lắng, người kia là giết chết quỷ sa hung thủ, bây giờ quỷ sa phụ thân đến, nhất định là muốn mở ra trả thù, nàng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể rất không thích hợp với xuống nước, đã như vậy, vậy làm phiền Nguyệt sư muội, Hầu sư huynh khách khí, đem Hạ U Lan giao cho Hầu Quân Tập sau, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là tiến vào trong nước biển. Rất nhanh, Ngọc Kiều Dung lại lần nữa nổi lên mặt nước, lần này nàng còn mang một người, chính là Vương Hải Phong. Vương Hải Phong, ngươi như thế nào đây? Vương Hải Phong ngẩng đầu, ý thức cũng là tỉnh hồn lại, nhìn thấy Hầu Quân Tập, cả kinh nói, Hầu sư huynh, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt, trước ở trong nước biển, hắn bị Thiên Lang Sa công kích, thân thể căn chính là nhúc nhích không, suýt nữa trực tiếp chết đuối trong nước, may Ngọc Kiều Dung xuống nước đến, cứu cho hắn, bằng không, hắn liền thật có thể sẽ chết tại đây trong Đông Hải. Đa tạ thánh nữ, Ngọc Kiều Dung nhìn một chút Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan. Cảm thấy rất ngạc nhiên, làm sao lại Hầu tiên sinh cùng U Lan các ngươi, Nguyệt tiểu thư đây, Hầu Quân Tập đạo, Nguyệt sư muội nàng cũng xuống thủy cứu người đi. Ngọc Kiều Dung không nói thêm cái gì, tiên khu búng một cái, lại vừa là vào trong nước, trải qua mấy phút nữa cứu, Ngọc Kiều Dung cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người rất nhanh thì đem người cấp cứu đứng lên. Trừ một người ra, Kiều Dung, ngươi có tìm được hay không Ngô Thần? Vào giờ phút này, Hạ U Lan đã là tỉnh hồn lại. Nàng thấy Ngọc Kiều Dung lại từ trong nước trồi lên, ngay lập tức sẽ là hỏi, bây giờ, bọn họ trong những người này, liền Ngô Thần không rõ tung tích, không biết chạy đi nơi đâu, mà thôi Thiên Lang Sa đối với hắn hận ý, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên, trong nội tâm nàng là tràn đầy lo lắng, sợ Ngô Thần có cái gì ba dài hai, ngắn. Ngọc Kiều Dung lắc đầu một cái, không thấy, ta ở phương viên một dạng thủy vực tìm khắp, cũng không thấy bóng người, tại sao có thể như vậy, mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Trong lòng đột nhiên xông ra một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói Ngô Thần đã là gặp bất trắc sao? U Lan, ngươi đừng vội, nhìn một chút Nguyệt sư muội, nàng có tìm được hay không Ngô thần đi. Hầu quân tập an ủi Hạ U Lan nói, ở tại bọn hắn trong những người này, là thuộc Hạ U Lan thân thể kém cỏi nhất, hắn cũng không muốn để cho nàng lo lắng, như vậy đối với nàng thương thế khôi phục rất bất lợi. Ta có thể không lo lắng sao? Chương 830, tuyệt vọng cảnh, Hạ U Lan bây giờ tâm đã là hỗn loạn như ma. Trong lòng không rõ dự cảm, cũng là vô cùng mãnh liệt, nàng sợ hãi Ngô thần thật đã gặp bất trắc. U Lan, nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta lại đi xuống xem một chút đi, lần này ta mở rộng lục soát phạm vi, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn. Nhìn thấy Hạ U Lan như thế lo lắng, Ngọc Kiều dung thân vì tốt cho nàng bằng hữu, cũng là không muốn thấy nàng như vậy. Huống chi, Ngô thần bây giờ là chữa trị mẫu thân nàng chứng bệnh một cái hy vọng. Vô luận là từ cái nào phương diện đến xem, nàng đều hẳn tìm tới hắn, chắc chắn hắn là chân bình bình an không việc gì. Đã như vậy, vậy làm phiền Kiều Dung ngươi. Hạ U Lan cảm kích nói, nếu như không phải là thân thể thái hư quá yếu, nàng là nhất định sẽ tự mình xuống đi tìm Ngô thần. Ngọc Kiều Dung tiên khu búng một cái, lại một lần nữa tiến vào trong nước biển, đi tìm Ngô thần. U Lan, ngươi đừng quá lo lắng, ta tin tưởng, Ngô thần hắn phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an không việc gì. Hầu quân tập an ủi, Hạ U Lan xem hắn, ở trong lòng thở dài, đạo, chỉ mong như vậy thôi. Trong biển sâu, không biết địa phương nào, Ngô thần đang điên cuồng chạy trốn, căn cũng không dám dừng lại, cái này tên mõ già, thế nào bỏ cũng không hết. Ngô thần phát hiện, vô luận hắn thải dùng biện pháp gì, muốn thoát khỏi Thiên Lang Xa cái đó tên mõ già, nhưng là kết quả lại là để cho hắn thất vọng. Vô luận hắn cố gắng thế nào, nghĩ như thế nào biện pháp, đều là không có biện pháp thoát khỏi cái lão già đó. Cái đó quê quán, hỏa tống như là u hồn như thế, vẫn đang ngó chừng hắn, vô luận hắn thế nào trốn, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều là không có biện pháp thoát khỏi. Tiểu tử, con của ta mệnh. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ to lớn tiếng huýt gió, đất truyền tới, ở trong nước biển lăn lộn không ngừng. Ngô thần sắc mặt đại biến, hắn làm sao không biết, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, người này chính là Thiên Lang Xa. Cũng chỉ có hắn mới có cường đại như thế thực lực. Hắn vừa định né tránh, nhưng là không ngờ, đối phương công kích đã là tới, lực lượng cường đại, dẫn động chung quanh nước biển, hóa thành hung một đòn, hung hăng đánh ở trên người hắn. A, Ngô thần kêu thảm một tiếng, một lần nữa bị đánh bay, thương thế trên người, càng nghiêm trọng hơn, cơ hồ là liền rơi động một cái đều cảm thấy hết sức khó khăn. Loại cảm giác này, đơn giản là dạy người không thể chịu đựng, còn bà nó, chẳng lẽ ta Ngô thần hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Trải qua này một đòn, Ngô thần trên người tất cả lực lượng, toàn bộ đều bị đánh tan, thân thể càng là bị thương nặng, lại ở đâu là Thiên Lang Xa đối thủ đây? Tiểu tử, bây giờ ngươi thưởng thức được sống không bằng chết mùi vị ấy ư? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi càng thống khổ. Thiên Lang Xa bóng người như ẩn như hiện, nếu là hắn muốn động thủ giết chết tiểu tử này cũng sớm đã chết, há lại sẽ sống đến bây giờ? Hắn đã từng đã thề, nhất định phải để cho tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử này giết con của hắn, nếu như đơn giản liền giết hắn, đối với hắn như vậy mà nói, là một loại tiện nghi sự tình, hắn đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, hắn sẽ để cho hắn thưởng thức được thế gian này toàn bộ đau khổ cùng hành hạ. Vì hắn thật sự mắc phải tội, nghiệt cho thứ tội, Ngô thần hắn là đệ nhất đan thần, hắn làm sao không biết, Thiên Lang Xa sở dĩ còn để cho hắn tồn sống đến bây giờ. Cũng không phải là đối phương giết không hắn, mà là đối phương muốn hành hạ cho hắn, hắn bây giờ mặc dù không bị chết xuống, nhưng là lại với chết cũng không có gì khác nhau, thậm chí là đúng như cái lão gia hỏa này thật sự mong đợi như vậy. Thì sống không bằng chết, mà bày ở trước mặt hắn, cấp bách nhất sự tình, đó chính là thoát khỏi cái lão gia hỏa này. Nhưng là, cái lão gia hỏa này là Bạch Sa tộc người, mà Bạch Sa tộc ở trong nước biển là tuyệt đối vương giả. Không người nào dám cùng hắn tranh phong, cho nên, hắn vô luận, thải lấy biện pháp gì, đối phương cũng có thể phong tỏa hắn. Hắn căn chính là không có biện pháp thoát khỏi, nếu là hắn lại không nghĩ ra cái gì phương pháp phá cuộc. Chờ đợi hắn, vậy thì tuyệt đối là thập phân vận mệnh bi thảm. Tiểu tử, ngươi là dùng thế nào chỉ tay giết chết con của ta? Là tay trái đi, tốt lắm, ta bây giờ liền đem nó cho làm gầy, là con của ta trả thù tuyết hận. Thiên Lang Xa xông lại, miệng to như chậu máu mở ra, thẳng hướng mục tiêu Ngô thần tay trái. Ngô thần con ngươi co rụt lại, cảm giác một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng hướng hắn cho xông lại, để cho hắn là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Nếu là tay phải hắn thật bị cắn đứt, như vậy hắn còn có đường sống sao? Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Thiên Lang Xa mục đích được như ý. Nhưng là hắn bây giờ thì có biện pháp gì đâu rồi? Trên người hắn toàn bộ lực lượng cũng đã là hoàn toàn hao hết, đã là không có còn lại mảy may, mà Thiên Lang Xa chính là Bạch Sa tộc hạch tâm trưởng lão một trong, thực lực siêu cấp đáng sợ, cho dù là hắn hiện tại ở vẫn còn trạng thái tột cùng, cũng không thể là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn. Về phần những người khác cứu viện, hắn càng là không trông cậy nổi, Thiên Lang Xa thực lực quá mạnh, cho dù là Mục Thanh trưởng lão bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là những người khác. càng không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên, hắn bây giờ đã là thuộc về một loại tứ cố vô thân. Dầu cạn đèn tắt tình huống, tình thế nguy cấp, tử vong tùy thời đều là có thể hạ xuống ở trên đầu của hắn. Ha ha ha, tiểu tử, hiện tại đang thưởng thức đến tuyệt vọng mùi vị ấy ư? Bất quá, bây giờ liền tuyệt vọng, có chút quá sớm, sau này ngươi sẽ càng tuyệt vọng, càng muốn chết, nhưng là ta cũng không biết cho ngươi chết. Tiểu tử này, lại dám giết con của hắn, nhất định chính là tội không cho xá, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ, liền từ tiểu tử này tay bắt đầu đi. Ha ha ha, vậy mà, Ngô Thần cuối cùng cười lên ha hả, hình dung gần như là điên cuồng. Ngươi cười cái gì? Thiên Lang Sa không hiểu, có chút không giải thích được. Tiểu tử này, thụ nặng như vậy thương, ngay cả tay đều phải không, lại còn có thể cười ra. Thiên Lang Sa, ngươi đã muốn bức bách thần, thần cũng để cho ngươi kiến thức một chút thần thủ đoạn. Giờ khắc này, Ngô Thần hắn là khôi phục chính mình tiếp trước đan thần lúc tàn nhẫn cùng cổ tay. Trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn, nếu lão này muốn lấy tính mệnh của hắn, như vậy, hắn cũng cái gì cũng không cố, cùng lắm lưỡng bại câu thương, đồng thời diệt, mất, ngược lại bị giết quỷ xa cùng nhiều như vậy bạch xa tộc người. Đã là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp. Mở ra, một viên ngũ thải ban lan đan dược, liền là xuất hiện ở trước mắt hắn, một viên đan dược không đặc biệt đan dược. Đúng là hắn ở nửa tháng trước luyện đan sư trong đại hội cuối cùng luyện chế viên kia cực phẩm vân hoán đan, ở một lần kia luyện đan sư đại hội cuối cùng, hắn chính là bằng vào một viên cực phẩm vân hoán đan, một cụ đánh bại Lăng Dĩ cực phẩm huyết văn đan, bắt lại luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.